Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, tâm tính bạo tạc hổ thiếu. 11 giờ tối nhiều chuông, tiểu hổ dẫn đầu rời đi hội sở, lái xe quay trở về mình tại khai nguyên khu đầu tư công ty. Lên lầu, Thuận thanh tĩnh lại ánh đèn u ám hành lang, tiểu hổ rất mau tới đến phòng làm việc của mình trước cửa. Nhưng lại nhìn thấy bên trong đèn đuốc sáng trưng, có bóng người lắc lư. Tiểu hổ sửng sốt một chút, đột nhiên đẩy ra văn phòng cửa phòng, nhíu mày nhìn về phía bên trong, đã thấy đến một cái trung niên ngồi tại cái ghế của mình lên, dẫn 3-4 cái nhân viên công tác, ngay tại đảo một đống lớn tư liệu. Yamamoto, các ngươi sao lại tới đây? Tiểu hổ nháy mắt nhận ra ngồi trên ghế trung niên, đúng là mình mẫu thân công ty cao cấp cố vấn tài chính. Trung niên nghe tiếng đứng dậy, cung kính hướng về phía tiểu hổ bái, ngôn ngữ cứng nhắc trả lời. Quách tiên sinh, ta bị mẫu thân của ngài ủy thác, ngay tại cha công ty gần một năm đại bút tài chính chi tiêu, cùng đầu tư tỷ lệ hồi báo, bị mẫu thân của ta ủy thác. Tiểu hổ gấp, trừng mắt hạt châu quát. Đây là công ty của ta. Người kiểm toán làm sao liền cái bắt chuyện đều không đánh, liền tự mình vào phòng làm việc của ta. Thật xin lỗi Quách tiên sinh, ta trước đó gọi qua điện thoại, nhưng không có mở ra. Trung niên lần nữa xoay người cúi đầu. Tiểu hổ khí não ra tóc nha, chống nạnh tại trong sảnh đi một vòng sau hô. Đều đi ra ngoài cho ta. Thật xin lỗi Quách tiên sinh, ta không thể đi ra ngoài. Muốn tiếp tục tra. Trung niên phi thường khô khan lại nghiêm túc trả lời. Ta để ngươi lan, ngươi có thể nghe hiểu sao? Cút cho ta. Tiểu hồ cảm giác mình đã bị xâm phạm, sắc mặt dữ tợn chỉ vào ngoài cửa hô. Biến mất, thật xin lỗi Quách tiên sinh, ta nhất định phải kiểm toán. Trung niên lần nữa cúi đầu, nhưng lại một bước cũng không nhường nói ra, mà lại tương lai một đoạn thời gian, ta sẽ đảm nhiệm ngài đầu tư cố vấn. Ngài nhất định phải mang ta tham gia xưởng thuốc hạng mục. Tiểu hổ nghe nói như thế, ngực buồn bực không được, lại không phản bác được. Ta sẽ toàn phương vị ước định xưởng thuốc hạng mục, cũng hướng mẫu thân của ngài giao ra phi thường chuyên nghiệp đầu tư báo cáo. Trung niên hai tay, kẹp ở hai chân hai bên, xoay người nói ra, khẩn cầu ngài toàn lực phối hợp, ta phối hợp mẹ ngươi. Tiểu hổ mắng một câu, xoay người rời đi. Mấy phút sau, tiểu hổ thở phì phò trở lại xe của mình bên trong. Cũng không để ý giờ phút này mẫu thân mình nghỉ ngơi không có nghỉ ngơi. Trực tiếp một cái điện thoại liền đánh tới. Mấy chục giây sau, mẫu thân thanh âm mỏi mệt kết nối điện thoại hỏi. Làm sao vậy, nhi tử? Ai bảo ngươi làm đầu chó nghiệp vụ đến công ty của ta kiểm toán? Cái này có ý tứ gì a? Tiểu hổ e ngại phụ thân, nhưng lại không e ngại mẫu thân. Hắn tại lão cha trước mặt có bao nhiêu thấp kém, ngay tại mẫu thân trước mặt có bao nhiêu tùy hứng. Kia là cha ngươi ý tứ, vậy ta cha là có ý gì? Tiểu hổ trừng mắt hạt châu quát hỏi. Cha ngươi cảm thấy ngươi tại tiểu tam muốn xây xưởng thuốc sự tình lên có thể có chút đắn đo khó định, vì lẽ đó để ta cho ngươi tìm cao nhân kiểm định một chút. Mẫu thân lời nói tận lực uyển chuyển nói ra. Yamamoto tiên sinh tại tài chính lĩnh vực sờ soạng lần mò nhiều năm, hắn có rất kinh nghiệm phong phú, có thể giúp được ngươi. Ngươi về sau cùng tiểu tam tiếp xúc thời điểm đều mang hắn đi. Nói nhảm. Tiểu hổ phẫn nộ đỉnh lấy miệng. Ta cùng tiểu tam là sát tử, là anh em. Ngươi làm người như vậy tới theo dõi, vậy hắn sẽ nghĩ như thế nào ta? Hơn nữa lúc trước muốn ném cái này xưởng thuốc là cha ta đồng ý qua, hiện tại hắn lại náo một màn như thế. Vậy ngươi nếu không tin tiểu tam, lúc trước làm gì để ta lẫn vào chuyện này? Cha ngươi không phải không tin tiểu tam, mà là phải biết tiền đều tiêu vào chỗ nào rồi. Chúng ta xuất ra nhiều như vậy tài chính, điểm ấy hiểu rõ tình hình quyền vẫn là phải có a. Mẫu thân kiên nhẫn khuyên nói ra. Nhi tử a, giữa bằng hữu không phải cái gì đều muốn mơ hồ tới. Tại tiền phương diện, làm càng rõ ràng một chút, mới là sẽ để cho hữu nghị lâu dài hơn. Mẹ, hiện thực cùng ngươi nghĩ là hai việc khác nhau. Chúng ta mỗi lần cùng Tiểu Tam đàm luận, kia cũng là trong vòng một bang người trẻ tuổi tụ tại nhất khối. Ngươi làm cái Yamamoto tiến đến, cái này có kỳ quái hay không? Tiểu Hồ cảm giác mình đặc biệt không có tự do, đặc biệt thật mất mặt nói ra, mà lại bên cạnh ta bằng hữu đều biết chính ta đơn độc mở công ty. Vậy ngươi ở bên cạnh ta bày cái dạng này hóa, người ta sẽ nhìn ta như thế nào a? Mình lập nghiệp, bên người còn mang cái quan ra sao? Ngươi để ta về sau làm sao cùng người tiếp xúc a? Cha ngươi ý tứ, ta cũng khuyên không được. Mẫu thân thở dài một tiếng. Ta cảm thấy, ngươi vẫn là tạm thời dựa theo hắn phân phó tới đi. Bằng không thì, vậy chính ngươi cùng hắn nói. Hoặc là tìm kiếm Tam công tử ý. Sớm thấu cái tin cho hắn. Công ty thành lập trước đó, chúng ta muốn trước thành lập tài vụ văn phòng. Ta không có cách nào cùng Tiểu Tam nói chuyện. Này, Tiểu Hồ không chút do dự cự tuyệt nói. Yamamoto nguyện ý đi theo liền theo đi. Dù sao con mẹ nó chứ từ nhỏ đến lớn, liền không có ở hắn chỗ ấy từng chiếm được người gì quyền. Ngươi làm sao nói đâu? Ta không lời nói. Cứ như vậy, Tiểu Hồ cắn răng, trực tiếp dập máy điện thoại. Mẫu thân cách không đến 20 giây, liền lại đem điện thoại đánh tới. Nhưng Tiểu Hồ trực tiếp cúp máy, đồng thời dập máy. Ngày kế tiếp ban đêm, hơn 9 giờ, Ngô Thiên Dận ngay tại quầy hàng thượng xào lấy quà vặt thời điểm. Tiếp đến mẫu thân gọi điện thoại tới. Uy, mẹ, Tiểu Dận a, người ở chỗ nào vậy? A, ta đang làm việc đâu? Thế nào? Ngô Thiên Dận đóng lại ống bể, đi đến một bên hỏi. Là như thế này a, hôm nay cha ngươi đi cảnh ti xử lý trong khó khăn hộ thủ tục. Tên của ngươi treo ở trong nhà, cần trở về lấp cái biểu a, mẫu thân cổ họng rất lớn nói ra. Ngươi nhìn ngươi trở về một chuyến a, đem chuyện này làm. Ngô Thiên Dận sững sờ. Làm sao bây giờ lý khó khăn hộ thủ tục? Đây không phải muốn tăng thuế nha. Lấy nhiều tiền, nếu như làm khó khăn hộ, có thể giao thiếu một điểm. Chúng ta tình huống nói đủ cũng đủ, nói không đủ cũng không đủ. Cha ngươi sai người tìm quan hệ, mới đem cái này danh ngạch lấy xuống. Mẫu thân thúc giục hô, ngươi tranh thủ thời gian trở về đi, đem biểu lấp một cái. Ta đang làm việc đâu? Hiện tại không có thời gian a, ngươi bớt làm một ngày đi. Cái này thủ tục ngày mai sẽ phải dùng. Ngoặc kép chấm chấm, vậy ta về trễ một chút được không? Ngô Thiên Dận nhíu mày hỏi. Khoảng 12 giờ, người trong nhà đều ngủ. Ngươi trở về dày vò, cha ngươi lại nên không cao hứng. Mẫu thân lẩm bẩm một tiếng trở lại. Ngô Thiên Dận than thở một tiếng, nhẫn nại tính tình thỏa hiệp nói. Tốt, ta thu thập một chút liền trở về. Ngươi nhanh lên, đến nhà đừng gõ môn. Ngươi điện thoại chấn ta một tiếng, ta ra ngoài cho ngươi mở. Mẫu thân giọng nói dồn dập nhắc nhở. Đừng cho cha ngươi bọn hắn đánh thức. Ngô Thiên Dận lên tiếng, liền dập máy điện thoại. Đứng tại trước gian hàng chậm một lát về sau, Ngô Thiên Dận chỉ có thể nhanh chóng thu thập quầy hàng. Sớm ngừng kinh doanh. Ước chừng 20 phút sau, Ngô Thiên Dận cưỡi xe xích lô mới rời khỏi Phượng Hoàng Thành. Mà hắn căn bản không nghĩ tới, hôm nay sớm tan tầm, chờ đợi không phải là hắn nghỉ ngơi, mà là cuối đời bước ngoặt. Giang Châu, Tần Vũ lên máy bay trực thăng, hướng về phía Khả Khả khoát tay nói ra, hy vọng hết thảy thuận lợi, chúng ta sau này có thể tại Tùng Giang nhất khối liên thủ làm việc. Ta chờ ngươi tin tức tốt. Khả Khả cười gật đầu. Cất cánh, Tần Vũ ngồi tại trên vị trí của mình, đeo lên dây an toàn sau hô. Phi công quay đầu nhìn Tần Vũ một chút, lời nói ngắn gọn mà hỏi. Huynh đệ, còn dùng xoay quanh một cái sao? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.